Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, gặp mặt. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca đám người hạ sơn. Về phần Lữ Bình, còn tại sơn động trấn thủ. Tại chưa từng giải quyết những lôi thú kia trước, một đầu thông hướng động thiên tiên cảnh thông đạo liền vô cùng chân quý. Trước mắt lôi thú vấn đề đã giải quyết, Lôi Đình Tông tiếp xuống đệ tử đều có tư cách nhập động thiên trong tiên cảnh tu hành. Hưởng thụ một ngày ngàn dặm tiến độ tu luyện, động thiên tiên cảnh giá trị đã không gì sánh kịp. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có để Lữ Bình thời khắc ở nơi đó tọa trấn mới có thể bảo đảm thông đạo vạn vô nhất thất. Tông chủ, một đoàn người hạ sơn, một mực chờ đãi dưới chân núi Thường Phong. Thường Minh, Sư Y Y chờ người thần sắc kích động xông tới, khắp khuôn mặt là mong đợi nhìn xem Bách Lý Trường Không đám người. Đón ánh mắt của mấy người, Bách Lý Trường Không nhẹ gật đầu, cởi mở nói: Thường Minh, ngươi có thể phát thiếp mời. Chúng ta Lôi Đình Tông rộng mời Hy Á tất cả võ giả đồng đạo trước tới chứng kiến Lôi Đình Tông lập phái đại điển. Thời gian a, liền định tại sau 3 tháng đi. Trừ Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông bên ngoài, tất cả võ giả môn phái đều mời bên trên. Dù là những độc hành kia hiệp, võ đạo thế gia cũng không ngoại lệ. Rốt cục, chúng ta Lôi Đình Tông rốt cục nghênh đón cái ngày này sao? Thường Phong kích động thân hình đều tại khẽ run. Thường Minh cố nén khuấy động suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, trùng điệp nói: Ta hiểu được, tông chủ, ta vậy thì đi rộng phát thiếp mời, nhất định đem thiếp mời đưa đến chúng ta Hy Á mỗi một cái thành danh võ giả tay bên trên, tuyệt sẽ không rơi xuống bất kỳ người nào. Bách Lý Trường Không mỉm cười nhẹ gật đầu. Thường Phong ngẫm nghĩ một lát, thận trọng hỏi một tiếng: Tông chủ, Kinh Lan Tông, Giang Sông Điện, Áo Yếm Lầu người cũng muốn mời sao? Thường Phong để Bách Lý Trường Không thần sắc có chút cứng đờ. Kinh Lan Tông, Giang Sông Điện, Áo Tím Lầu chính là sớm đầu nhập ba đại thánh địa chuyên môn thay bọn hắn làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc tông phái. Cứ việc rất nhiều người đều biết điểm này, những môn phái kia bên trong một số người thậm chí còn là Hy Á Vương quốc bảng trên có tên tội phạm truy nã, nhưng bọn hắn xác thực thuộc về Hy Á võ giả vòng một phần tử. Mời. Bách Lý Trường Không dừng lại một lát, trùng điệp ứng hét lên một tiếng: Vì sao không xin mời? Trừ xác nhận thuộc về đối địch Kỳ Lâm Kiếm Phái, Tuyết Sơn Sáu Mạch, Bồng Lai Tiên Tông, tất cả võ giả thế lực, ta đều mời, liền sợ bọn họ đến lúc đó không dám tới. Hiện tại Lôi Đình Tông cần nhất là cái gì? Là thế, phô trương thanh thế thế, quân liên hiệp bộ, nội các chi thế. Hắn Bách Lý Trường Không đang làm chính là đem cỗ này thế trương lên, chống lên một phiến thiên địa. Hắn biết những gì hắn làm tương đương với tại xiếc DJ. Thật giống như một cái bình thường người đối với quốc gia nhà giàu nhất nói có thể để nữ nhi của hắn gả cho thủ tướng nhi tử, sau đó mượn nhà giàu nhất thế lại tìm đến thủ tướng, nói có thể để thủ tướng nhi tử cưới được nhà giàu nhất nữ nhi. Một nước vô ý cả bàn đều thua. Nhưng hắn tin tưởng làm hắn phô trương thanh thế chân chính bị đâm thủng một khắc này, nhà mình cháu trai cũng kém không nhiều có thể đi thực hiện cái thứ nhất nhỏ mục tiêu. Lúc kia, hắn đại thế đã mất, nhưng hắn cháu trai Bách Lý Thanh Phong, đại thế đã thành. Bách Lý Trường Không cả đám người rất nhanh chở Bách Lý Thanh Phong về tới Tam Thuận Trấn. Đến Tam Thuận Trấn, lại phát hiện Tư Duy Kỳ vị này thứ 9 sư sư trưởng đã mang theo cảnh vệ viên cùng một người chung niên nam tử ở đây đợi đợi. Nhìn thấy Bách Lý Trường Không cùng Bách Lý Thanh Phong, Tư Duy Kỳ nở nụ cười tiến lên nói: Bách Lý lão gia tử, Lôi đình tông lập tông cần thiết thổ địa chúng ta giúp không được gì. Nhưng tông môn kiến thiết chúng ta vẫn có chút quan hệ. Ta đã đem người phụ trách mang đến, mà hắn cũng tăng giờ làm việc sơ bộ vẽ ra lôi đình tông sơn môn bản thiết kế. Lão gia tử xem qua nhìn xem hợp không hợp ý, tư duy kỳ sư trưởng có lòng. Bách Lý Trường Không, từ đáy lòng nói một tiếng, việc nhỏ, tư duy kỳ nói đem cái kia 40-50 tuổi nam tử trung niên dẫn tiến. Cho Bách Lý Trường Không, mắt thấy không có mình chuyện gì. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, nhị gia gia, ta lại trở về, lập tức sẽ khai giảng. Đoạn này thời gian bên trong ta học tập bên trên đồ vật rơi xuống không ít. Ta muốn trở về xem thật kỹ sách, tránh thành tích trượt, bất lợi cho võ đạo sáng tạo cái mới. Đi thôi, Bách Lý Trường Không sắc mặt có chút đen bổ sung. Một câu, người muốn võ đạo sáng tạo cái mới có thể. Có thể ngươi cái kia tự sáng tạo võ công không được truyền ra ngoài. Bách Lý Thanh Phong vốn định trở về liền đem thần ma trấn ngục thể cùng tiên thiên thần ma quan tưởng pháp thượng truyền. Đến mưa kiếm giang hồ diễn đàn, vì moderator ngạo thiên kiếm thần người người như rồng tinh thần lý niệm góp một viên gạch. Nghe được nhị gia gia lại lần nữa căn dặn, đành phải tiếc nuối nói một tiếng. Vậy được rồi, chờ lúc nào ta chân chính đem những này pháp môn luyện đến đỉnh phong xác nhận không thành vấn đề. Lại truyền, thần ma trấn ngục thể truyền không được, chỉ có thể trở về truyền chín thiên kiếm thuật. Dù sao vài ngày trước truyền tấm kia chữ như gà bới tấm da dê không biết có người hay không nhìn. Hiểu, vẫn là chín thiên kiếm thuật bực này thuộc về kỳ lâm kiếm phái hạch tâm truyền thừa đỉnh tiêm kiếm. Thuật phân lượng nặng một chút. Thượng truyền môn kiếm thuật này hắn hỏi thăm trong đàn các đại lão vấn đề đều có lực lượng một chút. Thanh Phong cố vấn, vừa vặn ta cũng có việc muốn về Hạ Á, ta đưa ngươi trở về. Tư Duy Kỳ nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong muốn rời khỏi vội vàng xông tới. Có lao Tư Duy Kỳ sư trưởng, Bách Lý Thanh Phong nhìn hắn tựa hồ có việc muốn cùng mình nói. Cũng không có cự tuyệt, theo cỗ xe phát động. Tư Duy Kỳ cười nói một tiếng, Thanh Phong, người muốn xây phòng thí nghiệm hẳn là còn không có chọn tốt sân bãi à? Không, ta đang định có thời gian đi lấy miếng đất, yếu huyện chúng ta quân bộ có, người nhìn chúng cái kia một khối, đối với vị trí địa lý có cái gì yêu cầu? Thật không có quá lớn yêu cầu, chỉ cần phụ cận không ai liền tốt, ân, 100 cây số phạm vi bên trong không ai. 100 cây số phạm vi bên trong không ai. Tư Duy Kỳ ngướng nhướng mày. Cái này có chút hẻo lánh a. Đúng, ta làm thí nghiệm lúc không thích nhất bị người quấy rầy. Cho nên hy vọng yên tĩnh một điểm. Lại nói, vắng vẻ phương tiện nghi. Ta một cái học sinh, căn bản không có bao nhiêu tiền, cũng mua không nổi cái gì thị khu địa, chỉ có thể đi chọn vết chân hiếm thấy hoang sơn dã lĩnh. Không thích bị người quấy rầy. Tốt a, Tư Duy Kỳ sư trưởng tiếp nhận lý do này. Mặc dù hắn chọn khoảng cách xác thực xa một chút. Người nói ta còn thực sự có cái nơi thích hợp. Có, Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn vẫn là bổ sung một câu. Trừ vắng vẻ bên ngoài. Phải có nhất định giao thông. Có nguồn nước. A, còn không thể ở vào giải địa chấn bên trên. Cách Hạ Á 126 cây số Bikini Bồn. Địa, Tư Duy Kỳ nói, nơi đó từng là Quang Huy Đế Quốc một cái bí mật căn cứ quân sự. Nhưng ở 18 năm trước lọt vào cự thú As tập kích. Căn cứ bị phá hủy, lại thêm bên trên chúng ta Hy Á độc lập. Quang Huy Đế Quốc toàn diện rời khỏi, căn cứ cũng là vứt bỏ. Nếu là đem phòng thí nghiệm xây ở nơi nào? Có nguyệt công trình kiến trúc tại, lấy căn cứ quân sự công trình chất lượng chỉ cần tiến hành tu sửa. 2 tháng phòng thí nghiệm liền có thể đưa vào sử dụng. Người an bài một người, ta ngày mai đi xem một chút, ta để lá sư trưởng cùng ngươi đi. Cái chỗ kia không có cái gì khai phát giá trị, cho đến nay đều vết chân hiếm thấy. Phù hợp ngươi phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Tư duy hì hói đến đây cười cười. Ngươi đem phòng thí nghiệm thiết được như thế vắng vẻ, nên sẽ không muốn nghiên cứu cái gì lớn uy lực tính sát thương vũ khí à. Bách Lý Thanh Phong hơi kinh ngạc nhìn Tư Duy Kỳ một chút. Cũng không có phủ nhận. Ta dự định nghiên cứu hòa bình thế giới kế hoạch bên trong vũ khí. Hòa bình thế giới kế hoạch bên trong vũ khí. Lần trước chấp hành tìm kiếm căn cứ hóa thú người nhiệm vụ lúc ta từng đề cập qua. Kim Chảo Thượng Tá nơi đó có tư liệu. Ngươi đi xem một chút liền biết. Nha, Tư Duy Kỳ còn giống như thật nghe Kim Chảo Thượng Tá đề cập tới. Bất quá, đây không phải Bách Lý Thanh Phong lấy ra lắc lư hóa thú người đồ vật a. Hắn thật đúng là muốn đem loại kia không hợp logic lý luận tính vũ khí tạo ra đến. Quá trò đùa đi, người ta là Lôi Đình Tông phó tông chủ, có chơi đùa lung tung năng lực. Hắn thích giày vò liền theo hắn đi. Ai tại lúc tuổi còn trẻ không có từng có đủ loại không thiết thực mộng tưởng. Làm cứu bọn hắn thứ 9 sư hai cái đoàn ân nhân. Hắn Tư Duy Kỳ cho một chút ủng hộ cũng là nên. Bách Lý Thanh Phong vừa xuống xe dự định đi nhà mình tiểu viện từ. Điện thoại di động vang lên lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối. Bên trong truyền tới một mang theo ung dung giọng nữ. Bách Lý Thanh Phong, ngươi là, ta gọi chú ý Vi Nhi, là Cố Linh Ảnh tỷ tỷ. Giọng nữ thanh đạm giới thiệu, không biết ngươi có thời gian hay không có thể ra gặp mặt. Cố Linh Ảnh tỷ tỷ, Bách Lý Thanh Phong mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng, Cố Linh Ảnh cùng hắn tam quan rất hợp, là trong lòng hắn bạn gái đệ nhất nhân tuyển. Mặc dù trong khoảng thời gian này bởi vì hắn mạo muội thổ lộ hai người có một đoạn thời gian không gặp, có thể Bách Lý Thanh Phong vẫn coi nàng là làm bạn gái. Tương lai muốn cùng một chỗ kết hôn sinh con cái chủng loại kia. Trước mắt, Cố Linh Ảnh thân nhân đến, Bách Lý Thanh Phong cũng sẽ không giống tiểu nam sinh giống nhau xấu hổ nhăn nhó. Làm một nam nhân, lúc này tự nhiên là được gánh vác lên một cái nam nhân trách nhiệm tương ứng. Xuất gia thuộc về mình làm khí phách của nam nhân. Đương nhiên có thể. Vậy ta tại Đàn Hương đường phố Bắc Cực cà phê chúc mừng Bách Lý tiên sinh. Đến, chú ý Vi Nhi thanh âm thanh đạm nói. Ta lập tức tới. Cố học muội ở đây sao? Bách Lý Thanh Phong nói. Nàng tối nay sẽ tới. Được. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, cúp điện thoại, hắn không có ngồi xe buýt xe, để người khác phải đợi quá lâu có chút không lễ phép. Mà phụ cận trong lúc nhất thời không có sĩ tải, Bách Lý Thanh Phong đành phải đánh cái xe gắn máy, tại cùng sư phó cò kè mặc cả một phen về sau. Lên xe rất nhanh hướng Đàn Hương đường phố phương hướng mà đi. Bắc Cực cà phê. Một nhà phong cách cực cao quán cà phê. Bách Lý Thanh Phong năm đó từng không chỉ một lần đi ngang qua nhà này quán cà phê. Nhưng chỉ từ quán cà phê bên ngoài cái kia cấp cao bất phàm trang hoàng hắn liền có thể nhìn ra bên. Trong tiêu phí đến tột cùng kinh người tới trình độ nào. Thực tế bên trên cũng xác thực như thế. Hắn từng nghe người ta nói qua. Trong này một chén phổ thông cà phê đều muốn mấy chục khối. Quý một điểm trên trăm khối, cơ hồ tương đương với năm đó hắn đánh nghỉ hè giờ công nửa tháng tiền lương. Bách Lý Thanh Phong đi vào quán cà phê trước, tự có một vị quần áo tịnh lệ tiếu dung mê người nữ phục vụ viên thay hắn mở cửa ra. Tiên sinh chào buổi tối, xin hỏi, ta tìm người, một vị họ Cố tiểu thư. Bách Lý Thanh Phong ở trong môi trường này hơi có chút câu nệ nói. Ngài là Bách Lý tiên sinh a? Phải, mời vào bên trong, Cố tiểu thư đã đợi ngài mười mấy phút. Nữ phục vụ viên mỉm cười vẫy tay một dẫn, mang theo hắn trực tiếp lên tầng 2, đi vào một chỗ điểm xuyết lấy rèm châu bọc nhỏ ở giữa. Cố tiểu thư, Bách Lý tiên sinh đến. Nữ phục vụ viên gõ gõ cửa, mời đến, bên trong truyền đến chú ý Vi Nhi thanh âm. theo Bách Lý Thanh Phong tiến vào bao xương, khi thấy một tái 25-26, dù là mặc một thân nhìn qua có chút giản lược phổ thông váy liền áo. Có thể cứ như vậy ngồi, trên người Hạ lại vẫn tản ra một loại ung dung hoa quý khí chất nữ tử. Nữ tử này nhìn qua cùng Cố Linh Ảnh có 8 thành tương tự. Nhưng so với hơi có vẻ ngây ngô Cố Linh Ảnh, nàng lại càng lộ vẻ yêu nhã mê người. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, mỉm cười, một loại như mộc xuân phong khí tức đập vào mặt. Bách Lý Thanh Phong, ta không chỉ một lần nghe bóng hình đề cập tới tên của ngươi. Mời ngồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.